cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 265, chương 267, khủng bố khó có thể tưởng tượng thực lực. Oanh tương đương một cỗ kinh khủng tới cực điểm. Diệt tuyệt chi lực, nhất thời hoành tảo thiên địa. Vạn tiên đại trận nhất thời bị vỡ nát, biến thành cho bụi, tạo thành vạn tiên đại trận thiên đình chúng tiên. Đều bị đáng sợ diệt tuyệt lực lượng ăn mòn. Từng cái nguyên thần cùng nhục thân, đều hứng chịu tới nghiêm trọng trùng kích. Ào ào phun ra một ngụm máu tươi. Thì liền thiên đế thái nhất, cũng bị trọng thương. Làm sao có thể? Không, tại sao có thể như vậy? Thiên đế thái nhất khó có thể tin nhìn về phía Vương Lập. Vạn tiên đại trận, thế mà bị hắn một chiêu phá. Trời ạ, cái này nhưng có tiên giới khí vận gia trí. Mấy trăm ngàn tiên nhân tạo thành tiên giới đệ nhất đại trận. Thế mà bị một chiêu phá. Chúng ta thế mà bại. Tại sao có thể như vậy? Vạn tiên đại trận, tam giới không người có thể sợ. Vì cái gì bị phá rồi? Thanh Liên đạo tổ đến cùng đã cường đại đến loại trình độ gì? Đông Thiên đế quân, Thanh Mộc đế quân, Kim Hạo đế quân chờ thiên đình chúng tiên. Đều hoảng sợ tới cực điểm. Dường như đang nằm mơ. Thiên đình uy thế tam giới. Không người dám đến đây phạm ỷ vào. Chính là vạn tiên đại trận. Giờ phút này, thế mà bị một người một chiêu cho phá, bọn họ vạn vạn không tiếp thụ được kết quả như vậy. Vạn tiên đại trận, xác thực có thể trấn áp đỉnh phong đạo tổ. Nhưng, cũng chỉ là trấn áp loại kia rất phổ thông đỉnh phong đỉnh phong. Tỷ như, tiên cốc nhất chiến thời điểm Vương Lập. Nhưng, tại Thái Thượng Đạo Cung, Vương Lập đem khai thiên đại đạo, theo 4 tầng cảnh giới. Đột phá đến 9 tầng cảnh giới, lực lượng tăng phúc, đạt đến khủng bố 512 lần, tăng thêm thủ đoạn khác, tính toán nửa bước chí cường đạo tổ, hoàn toàn không có vấn đề. Bởi vậy, vạn tiên đại trận ở trước mặt của hắn, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Trời ạ, một chiêu phá vạn tiên đại trận, cái này Thanh Liên đạo tổ thật sự là mạnh mẽ khủng khiếp. Vì cái gì trong tam giới có thể xuất hiện hắn dạng này tồn tại cường đại? Quan chiến các tiên nhân đều muốn phát điên, thậm chí đều khó mà tiếp nhận kết quả như vậy. Đây là trước đó chưa từng có, trùng kích bọn họ linh hồn, đỉnh phong bọn họ khái niệm sự tình, rung động tới cực điểm. Cái gì? Vạn tiên đại trận thế mà đều bị người phá? Đây là người có thể làm chuyện xảy ra sao? Sư đệ, đừng hốt hoảng. Vi huynh xuất lĩnh Phương Thốn Sơn các đệ tử đến gấp rút tiếp viện ngươi. Lúc này, Bồ Hư đạo tổ vừa mới xuất lĩnh Phương Thốn Sơn đệ tử giết đến tận Thông Thiên Phong. Sư thúc, sư thúc tổ, kệ con mẹ hắn chứ. Cùng một chỗ giết tiến Lăng Tiêu Bảo Điện. Phương Thốn Sơn các đệ tử ngao ngao quát. Bỗng nhiên, bọn họ phát hiện bầu không khí không thích hợp. Lập tức, há hốc miệng, ngốc trệ tại nguyên chỗ, sắc mặt lộ ra vẻ không thể tin được. Trời ạ, sư đệ thế mà phá vạn tiên đại trận, một người đánh bại toàn bộ thiên đình. Bồ Hư đạo tổ chấn ngạc cùng cực, sư thúc dạng này quá biêu hãn đi. Một người thì bại hoàn toàn tiên giới chi chủ, thượng cổ thiên đình, Phương Thốn Sơn các đệ tử đều kinh ngạc cùng cực. Lúc này thời điểm, Hạo Nguyệt đạo tổ cũng chạy tới, lộ ra cười khổ. Nguyên lai Thanh Liên đạo tổ cường hãn đến, hoàn toàn không cần ngoại viện, một người liền có thể giải quyết toàn bộ thượng cổ thiên đình. Xem ra, đưa than khi có tuyết sự tình, là không có kịch, không nghĩ tới cái này Thanh Liên đạo tổ lợi hại như thế. Vạn tiên đại trận thế mà cũng không phải là đối thủ của hắn. Hồng Y yêu mị nữ nhân, sắc mặt lộ ra vẻ chấn động, vốn là... Nàng chuẩn bị tại Vương Lập đối kháng vạn tiên đại trận, lâm vào thời điểm nguy hiểm, lại xuất thủ cứu giúp, để thừa cơ mời hắn thêm vào nghịch thiên lâu. Thế nhưng là, tuyệt đối không ngờ rằng, sự tình ngoài dự liệu của nàng, Thanh Liên đạo tổ tùy tiện trấn áp vạn tiên đại trận. Cái này, quá kinh khủng, trở về nghịch thiên lâu, chuyện này chỉ có thể giao cho chủ nhân định đoạt. Hồng Y yêu mị nữ nhân. Xé rách hư không, độn đi, ta nói qua, muốn gãy mất ngươi thiên đình khí vận, Tự nhiên muốn làm, Vương Lập từ tốn nói. Nhất thời, một cỗ đáng sợ tới cực điểm kiếm ý, theo trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra. Đáng sợ kiếm ý, hóa thành một mảnh kiếm vực, không ngừng đánh thẳng vào thiên đình. Lập tức, thiên đình trên không, vô tận kim sắc tường vân, đang không ngừng ngưng tụ. Lập tức hình thành một đạo cự đại vòng xoáy. Trong nước xoáy, một luồng khí tức đáng sợ xông ra. Ngay sau đó, một khỏa to lớn hoàng kim long thủ theo trong nước xoáy ló ra, thần sắc cao ngạo nhìn xuống tam giới, ngao giống tương đương. Hoàng kim cự long phát ra một tiếng chấn giống, tại tất cả tiên nhân nhìn chăm chú phía dưới chậm rãi bay ra. 30.000 trượng chiều cao, hình thể to lớn vô cùng, tràn đầy áp đảo chư thiên phía trên khủng bố uy áp, lực lượng đáng sợ, để chúng tiên khó có thể ngăn cản, đều là cũng nhịn không được quỳ xuống, cúi đầu xưng thần. Hoàng kim cự long chính là thượng cổ thiên đình khí vận biến thành chi vật. Giống, hoàng kim cự long xuất hiện về sau, đối với Vương Lập phát ra một tiếng cự đại rít gào. Trong đôi mắt, tràn đầy đáng sợ lửa giận, cái này hèn mọn hậu thiên sinh linh, lại dám khiêu khích nó. Lập tức, phun ra một đạo hoàng kim quang mang, phấn toái thiên địa lực lượng, phóng tới Vương Lập. Vương Lập hóa thành một đạo tia thế kiếm quang, xông về hoàng kim quang mang. Cái kia đáng sợ quang mang, vừa mới tới gần thân thể của hắn, liền trong nháy mắt hòa tan, biến thành cho bụi. Khi tới gần hoàng kim cự long thời điểm, Vương Lập cả người hóa thân thành tia thế một kiếm, chém về phía thiên đình khí vận. Một kiếm này, phảng phất là thế giới lớn nhất hoa mỹ một kiếm. Một kiếm này, vượt qua tam giới tất cả kiếm đạo. Một kiếm này, là Vương Lập hóa thân thành thần kiếm. Thuần kiếm ý công kích một kiếm. Oanh, cái này chém xuống một kiếm. Hoàng kim cự long phát ra thê thảm gọi tiếng, thống khổ dãy rùa. Ngay sau đó, hoàng kim cự long hóa thành một chút điểm sáng màu vàng óng, tràn ngập toàn bộ hư không. Thiên đình khí vận, Vương Lập một kiếm chảm chi. Từ đó, thiên đình liền không ở có khí vận. Thiên đế thái nhất, cũng vô pháp khi lấy được tiên giới khí vận ra thân. Thiên đình thực lực đại tồn, mà lại không cách nào lại lần khôi phục. Thiên đế thái nhất, phát ra thống khổ gọi tiếng. Thượng cổ thiên đình khí vận bị chém đứt. Xong đời, toàn bộ thiên đình chúng tiên, đều ở vào một trận may ủ mặt ê. Trong thống khổ, hôm nay không giết các ngươi, chỉ là chặt đứt thiên đình khí vận. Không phải ta Thanh Liên đạo tổ nhân từ nương tay, là một người tốt, không lấy ngươi này tính mạng, là chờ lấy Giao Nhi tự mình thanh lý môn hộ. Vương Lập thanh âm, vang vọng toàn bộ thông thiên sơn, bá khí vô song. Không phải hắn Thanh Liên đạo tổ không có thực lực diệt thiên đình, mà chính là muốn để đệ tử của mình tự mình thanh lý môn hộ, chặt đứt tiên giới khí vận về sau. Vương Lập mang theo Phượng Thanh Giao, ngồi tại cự côn trên lưng, cũng không quay đầu lại rời đi thiên đình. Vương Lập cũng không có gấp tiến vào thiên đình đánh dấu. Chờ Giao Nhi cầm xuống thiên đình về sau, hắn có thể tùy ý tại thiên đình bên trong đánh dấu. Nhìn lấy chặt đứt thiên đình khí vận về sau, tiêu sái rời đi Vương Lập, một cái kia cái cổ lão tiên thiên thần ma nhóm, đều hoảng sợ tới cực điểm. Cái này hậu thiên sinh linh, so với lúc trước thiên hồng nữ đế, còn làm cho không người nào có thể thở dốc. Biến thái, yêu nghiệt, lần này đại chiến, tuy nhiên rất nhiều tam giới đại lão không có tự mình đến đây, nhưng cũng thông qua bí pháp, từ xa quan sát một trận chiến này, từng cái đều trợn mắt hốc mồm, ngốc trệ tại nguyên chỗ, thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần. Tiên giới, Đông Hải, có một tòa tiên đảo. Tiên đảo bên trong, có một vị tuyệt thế kiếm tổ, đỉnh cấp đạo tổ thực lực. Hắn kiếm thuật có 102 tam giới, có tam giới đệ nhất kiếm xưng hào, tên là Thiên Lục Kiếm Tổ. Hắn tranh tranh thiết cốt, cả đời xưa nay không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Quản chi là thiên đế thái nhất, vạn ma chi tổ, yêu thần chờ tam giới đỉnh cấp đại lão, đều không sợ hãi chút nào, càng là sẽ không tôn kính bọn họ. Ngạo cốt lăng nhiên, thông qua bí pháp, từ xa nhìn Thanh Liên đạo tổ chặt đứt thiên đình khí vận một kiếm về sau. Hắn bị rung động thật sâu. Kiếm tâm cũng bắt đầu động đung đưa. Giờ khắc này, hắn đã biết, của mình kiếm đạo cảnh giới. Tại Thanh Liên đạo tổ trước mặt, nhỏ yếu, không chịu nổi một kích. Tam giới đệ nhất, không còn là chính mình. Hắn tâm phục khẩu phục, Thiên Lục kiếm tổ hướng về Vương Lập Phương hướng cúi đầu. Hắn cả đời bất kính người, không sợ người. Theo giờ khắc này bắt đầu, duy chỉ có kính sợ Thanh Liên đạo tổ. Thanh Liên đạo tổ kiếm đạo sẽ thành hắn suốt đời truy cầu. Ma giới to lớn trong ma cung, vạn ma chi tổ rơi vào trong trầm tư. Giờ phút này, trong lòng của hắn dĩ nhiên minh bạch, cả đời này thẳng đến tam giới hủy diệt, hắn cũng vô pháp tại báo thù. Sắc mặt bị Thiên Hồng nữ đế lưu lại vết thương khuất nhục, không cách nào lại rửa sạch, bởi vì sư phụ của nàng là Thanh Liên đạo tổ, tại trong tam giới đủ có thể cùng thiên nhất dạng cao cường đại tồn tại, tam giới đệ nhất cường giả. Mạc Thanh Sen đạo tổ không còn gì khác hơn nữa, còn là viễn siêu tất cả mọi người tam giới đệ nhất thực lực, một cái giống như trời vĩ đại tồn tại. Bản tổ lấy cái gì đi báo thù? Quên đi. Vạn ma chi tổ ngón tay nhẹ nhàng sờ lên vết thương của chính mình, trong nháy mắt biến mất không thấy. Hắn giữ lấy vết thương cũng là nhắc nhở Thiên Hồng nữ đế cho mình sỉ nhục. Hiện tại không cách nào báo thù, tự nhiên không cần thiết lưu lại vết thương. Yêu giới, yêu thần phá lên cười. Nhân tộc đều là một đám ngu xuẩn, ưa thích nội đấu. Nếu như thiên đình cùng Thanh Liên đạo tổ liên thủ, cái này tam giới chỉ sợ đều là nhân tộc thiên hạ. Ha ha, hiện tại song phương như nước với lửa lên. Nhân tộc bất hòa, đối với bọn họ yêu tộc tới nói, tự nhiên là chuyện thật tốt. Thái Thượng Đạo Cung, Thái Thượng Đạo Tổ cùng Thái Thanh Đạo Tổ lộ ra đắc ý nụ cười, kết giao Thanh Liên Đạo Tổ, để hắn tại trong đại kiếp bảo vệ chính mình Thái Thượng Đạo Cung nhất mệnh. Quả nhiên là lựa chọn chính xác nhất. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc Phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.